Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 282, Ngư Thập Nhị và Ngư Thập Cửu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Diệp Kinh Lan đảo mắt nói: "Lão Cố, chuyện lần này không phải đùa với ngươi đâu. Ta biết võ công của ngươi thiên hạ đệ nhất, nhưng cái thiên hạ đệ nhất của ngươi là nói về con người, còn lần này phải đối mặt đều không phải là ngươi." "Thôi được rồi." Cố Mạch phất tay ngắt lời Diệp Kinh Lan: "Đã đến rồi thì bớt nói những lời vô ích này đi. À, lão Tề có ở đó không? Ta muốn gặp hắn." "Hắn cũng không phải là ngươi." Diệp Kinh Lan nói. "Là người ta còn không có hứng thú đâu." Cố Mạch vừa nói vừa sải bước đi vào trong quân doanh. Diệp Kinh Lan nhìn bóng lưng của Cố Mạch, bật đắc dĩ cười. Cụ không nói gì thêm những lời câu nệ nữa, liền nhanh chóng đuổi theo, dẫn Cố Mạch vào trong lều của mình. Vừa bước vào lều, Cố Mạch đã thấy Tề Diệu Huyền đang mỉm cười ngồi ở trên giường. "Lợi hại thật." Cố Mạch hướng về phía Tề Diệu Huyền chắp tay, ngồi xuống bên lò lửa tán thưởng. "Lão Tề, ngươi ẩn mình cũng sâu thật đấy." Tề Diệu Huyền cười lớn vất tay nói: "Thường thôi, tiểu tử nhà ngươi cũng làm ta rất kinh ngạc đấy. Trước kia chỉ cảm thấy ngươi có một chút khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất. Cho dù có thành, cũng phải mấy chục năm sau. Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã là thiên hạ đệ nhất rồi. Bội phục." Cố Mạch cười nhẹ: "Ngươi sống lâu, kiến thức rộng, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi." "Ngươi đúng là không khách khí chút nào." Tề Diệu Huyền cười. Cố Mạch nói: "Dù sao cũng chỉ có mấy câu, ngươi chịu trả lời thì ta được rồi. Ngươi không chịu trả lời, ta cũng không mất mát gì. Cần gì phải khách khí, có phải không?" Tề Diệu Huyền cười nói: "Ngươi hỏi đi." Cố Mạch hỏi: "Nói thật đi, Bạch Ngọc Kinh, Tâm Ma, hai thứ này có cách nào giết được không?" Tề Diệu Huyền có chút kinh ngạc đánh giá Cố Mạch một lượt nói: "Xem ra ngươi hiểu biết không ít đâu nhỉ." "À, nói sao đấy, về lý thuyết mà nói, những tồn tại như Tâm Ba, Bạch Ngọc Kinh là không thể giết được. Dù sao đẳng cấp sinh mệnh của chúng đều đã vượt qua nhân gian. Thế nhưng mà vạn sự trên đời này khó mà có gì là tuyệt đối. Ta biết có hai phương pháp có thể giết. Thứ nhất là có được sức mạnh cùng đẳng cấp với chúng, giống như ngươi ở Long Hồ Sơn chém giết vị nguyên thiên hạ đệ nhất là Lăng Tiêu. Về lý thuyết là có hai nguyên thần phi thăng cảnh không thể giết được, nhưng người dùng nguyên thần thì có thể giết hắn. Cho nên Bạch Ngọc Kinh, Tâm Ma cũng vậy. Có điều sự tồn tại của hai kẻ này đều đã vượt qua phi thăng cảnh, tự nhiên cần phải có sức mạnh trên cả phi thăng cảnh. Diệp Kinh Lan đứng ở bên cạnh, tuy không biết Tâm Ma và Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc là gì, nhưng cũng nghe hiểu được cuộc đối thoại của hai người. Loại sức mạnh nào là cùng đẳng cấp với Bạch Ngọc Kinh và Tâm Ma? Tề Diệu Huyền cười nhẹ: "Là cấm kỵ chứ sao. Nhân gian long mạch, luân hồi kính, nghịch lần đao. Dĩ nhiên, thế gian rất có thể còn tồn tại một số thứ chưa được người ta phát hiện, cũng không yếu hơn những tồn tại cấm kỵ." "Người có thể giết được không?" Diệp Kinh Lan hỏi. Tề Diệu Huyền suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc chắn là có thể, nhưng ta không có lý do gì để ra tay với chúng. Hơn nữa ta cũng không tìm được chúng, cũng giống như chúng không thể tìm được ta vậy." Nói xong, Tề Diệu Huyền lại nhìn về phía Cố Mạch hỏi: "Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?" Cố Mạch hỏi: "Tâm Ma, Bạch Ngọc Kinh có bản thể không?" "Có." "Thế nhưng bản thể của chúng về cơ bản là không thể tìm được, bởi vì chúng đều được phản chiếu ra dưới dạng ý thức. Ví dụ như Tâm Ma, tất cả luyện khí sĩ về lý thuyết đều có cơ hội gặp được Tâm Ma, nhưng cái nhìn thấy vĩnh viễn đều là phân thân của Tâm Ma, bao gồm cả cái đàng cảnh giữ trước thiên môn cũng là phân thân của Tâm Ma." Tề Diệu Huyền dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Thật ra Diệp Nam Thiên của Bái Nguyệt Giáo năm đó tu luyện bất tử cổ, cũng có chút tương tự với cảm giác của tâm ma này, có thể tùy thời thay đổi bản thể và phân thân. Nếu năm đó không phải Diệp Nam Thiên bị Hoàng đế Khương Quốc dùng thủ đoạn hạn chế bản thể vào trong thân thể của Khương Nhược Hư, hắn thật sự không dễ bị giết như vậy. Cho nên cho dù là ta cũng không có cách nào giết chết được tâm ma Bạch Ngọc Kinh, bởi vì ta không có cách nào nhốt bản thể của chúng ở một nơi cố định nào đó. Về phần truy tung, chúng có thể tùy thời cắt đứt liên lạc với phân thân, cũng không thể truy tung ra được. Điểm không thể truy tung này cô Mạch đã thấm thía sâu sắc. Trước đó ở trên Bồng Lai đảo, khi hắn lợi dụng đạo chủng tâm ma đại pháp để khống chế đại đạo chủng, nhị đạo chủng phía Bạch Ngọc Kinh, liền trực tiếp cắt đứt liên lạc. Cố Mạch trầm ngâm một lát. Vấn đề thứ ba, thiên giới là thật hay giả? Hẳn là thật, Tề Diệu Huyền nói. Vấn đề này ta không cho ngươi được câu trả lời chính xác, bởi vì ta chỉ nghe đồn có khả năng chính là thiên ngoại thiên trong thập tam cấm kỵ. Ở sau thiên môn? Không biết, vì ta chưa từng thấy thiên môn. Cố Mạch khẽ gật đầu. Được rồi, vấn đề cuối cùng là về lão Diệp, người có phải đã hạ cấm chế trên người hắn không? Câu hỏi này vừa được đưa ra, Diệp Kinh Lan cũng vô cùng mong đợi, nhìn về phía Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền lại khẽ lắc đầu nói, không có, ta hạ cấm chế trên người hắn làm gì? Người cấy máu kỳ lân, đổi xương kỳ lân cho hắn, lẽ nào người không sợ hắn sinh ra dị tâm? Tề Diệu Huyền cười nhẹ, ta đã nói với hắn từ lâu, ta và hắn vốn là giao dịch, ta lại không cần hắn phải trung thành với ta. Ta chỉ lấy hắn làm thí nghiệm, còn hắn thì cần sức mạnh. Cứ như vậy, ta và hắn chính là giao dịch. Sinh dị tâm, vốn đã không cùng một lòng thì làm gì có chuyện dị tâm. Cùng lắm thì hắn thiết kế để giết ta. Nếu thật sự có thể gây ra uy hiếp được cho ta, ta sẽ rất vui mừng. Ngoài ra cũng chẳng qua là bại lộ thân phận của ta. Điều này đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Ta có thể tùy thời đổi một thân phận khác, tiếp tục phiêu bạt nhân gian. Hơn nữa, nguyên nhân ta đổi các loại thân phận chỉ là không muốn vì trường sinh mà bị làm phiền, chứ không phải vì ta sợ cái gì. Vương triều nhân gian cũng tốt, Võ Lâm thánh địa cũng được, lại không thể gây ra tổn thương gì cho ta. Biết có người có thể trường sinh thì cứ biết thôi. Cố Mạch suy nghĩ một lát, người nói có lý thật. Vừa dứt lời, hắn lập tức một ngón tay điểm lên trán của Diệp Kinh Lan, nhanh chóng kiểm tra tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của Diệp Kinh Lan, lại dùng sức mạnh nguyên thần kiểm tra tinh thần thể của gã. Thật sự không dở trò gì. Tề Diệu Huyền nằm trên giường cười nhẹ, không cần thiết. Lão nhìn Cố Mạch nói, Cố Mạch, ví dụ như bây giờ ngươi sáng tạo ra một môn võ công, lại tùy tiện kéo một người trên đường thử nghiệm một chút, xem võ công có vấn đề gì không. Ngươi còn cần phải nghĩ cách khống chế người đó mới dám tìm hắn làm thí nghiệm sao? Cũng đúng. Cố Mạch chậm rãi rót một chén rượu. Vậy có thể nói tại sao ngươi lại thí nghiệm sức mạnh của kỳ lân, lại nhất định phải giết hỏa kỳ lân không? Tề Diệu Huyền cười nhẹ, theo đuổi sức mạnh cường đại hơn chứ sao, cái này không phải rất rõ ràng sao? Ta thí nghiệm cách hấp thu khống chế sức mạnh của kỳ lân. Hiện tại ta đã thành công cho người Diệp Kinh Lan tìm được phương pháp, cho nên bây giờ liền đến giết hỏa kỳ lân thôi. Vừa nói, Tề Diệu Huyền nghiêng đầu nhìn về Cố Mạch nói, sao, người có hứng thú với sức mạnh của kỳ lân à? Đến lúc đó ta chia cho ngươi một phần, ta giúp ngươi hấp thu sức mạnh kỳ lân thế nào? Cố Mạch vất tay, ngươi giao kỳ lân cho ta giết là được, đồ thì ta không cần. Tề Diệu Huyền nghi hoặc, đây lại là đạo lý gì? Hỏa kỳ lân cũng là tội phạm truy nã. Tề Diệu Huyền khẽ sững sờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, người đối với tội phạm truy nã thật đúng là tình hữu độc chung. Người có phải là tội phạm truy nã không? Cố Mạch hỏi. Tề Diệu Huyền lắc đầu. Cố Mạch bĩu môi, vậy thật đáng tiếc, thật là không biết nói gì. Xin lỗi đã để ngươi thất vọng rồi. Đêm khuya, trong một vùng hoang mạc của Mạc Bắc, một đội mã tặc đang cưỡi ngựa liều mạng bỏ chạy. Bọn người này chính là thập bát đại khấu đã nổi danh ở Mạc Bắc trong 1-2 năm gần đây. Ai nấy võ công đều cao cường, đã gây ra rất nhiều vụ án lớn ở Mạc Bắc. Thế nhưng thập bát đại khấu này vô cùng gian xảo, lại gây án không theo quy luật, lợi dụng địa thế của Mạc Bắc, đầu đầu cũng là vùng đất không người. Cho dù là lục phiến môn Mạc Bắc, là võ lâm Mạc Bắc liên thủ, cũng không thể tiêu diệt được bọn người này. Điều này càng khiến cho Thập Bát Tặc Khấu trở nên kiêu ngạo. Mỗi lần gây án đều dùng máu tươi để lại những lời khiêu khích như ngươi làm gì được ta. Tuy nhiên lúc này trong đêm lạnh, Thập Bát Tặc Khấu chỉ còn lại 12 người. Hơn nữa, có mấy người đã bị thương. Tất cả đều vô cùng hoảng loạn, điên cuồng quất ngựa phi về phía trước. Nhanh lên, chỉ cần đến được hẻm núi phía trước, chúng ta trốn vào trong đám đá lởm chởm đó. Tiểu tử đó sẽ không đuổi kịp được chúng ta đâu. Gã đại hán đi đầu gầm lên, trong mắt tràn đầy hy vọng. Những người khác ở bên cạnh gã cũng nhìn thấy hy vọng sống. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước cửa hẻm núi, dưới màn đêm, giữa phong sa mù mịt, một bóng người từ từ xuất hiện. Đó là một kiếm khách mặc hắc y, đội đấu lạp, dưới ánh trăng tàn, kiếm khách từ từ ngẩng đầu. Lại là một thiếu niên, tuy da rẻ vô cùng thô ráp, nhưng trên mặt vẫn còn nét non nớt. Người này chính là phi kiếm khách Ngư Thập Cửu lừng danh giang hồ Mạc Bắc, từng được thiên hạ đệ nhất đương thời Cố Mạch chỉ điểm. Ngay cả thanh kiếm trong tay của y cũng là do Cố Mạch tặng. 12 tên tặc khấu thấy Ngư Thập Cửu, tất cả đều lập tức ghì cương ngựa, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chia ra chạy! Tên đại khấu cầm đầu ra lệnh, 11 người còn lại không chút do dự thúc ngựa chạy tán loạn. 12 người dưới ánh trăng hóa thành 12 bóng đen tản ra. Tiếng vó ngựa đạp nát sỏi cát hòa cùng với tiếng gió rít lên vội vã. Cổ tay của Ngư Thập Cửu khẽ rung, thanh phong tuốt khỏi vỏ như điện xẹt. Thân kiếm dưới ánh trăng tàn lấp lánh ánh bạc lạnh lẽo, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ hết đã có một luồng kiếm khí lạnh buốt xé rách phong xa. Y thậm chí còn chưa di chuyển bước chân, chỉ đứng ở cửa hẻm núi cuồng phong hội tụ. Tấm mạng đen ở bên vành đấu nạp cũng bị luồng khí thổi tốc lên một góc. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang như kinh hồng phá dạ, hóa thành 12 đạo hàn tinh đan sen, dệt thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc không kẽ hở giữa trời cát bay. Tiếng gió rít đột nhiên trở nên chói tai như bị lưỡi kiếm chém làm đôi. Kiếm quang xuyên qua phong xa và ánh trăng, mỗi lần cổ tay của Ngư Thập Cửu khẽ xoay, mỗi lần đâm tới, tật có một bóng người đột ngột dừng lại, hoặc mi tâm bị xuyên thủng, hoặc tim bị đâm qua, hoặc cả người lẫn ngựa bị chém làm đôi. 12 bóng đen đang bỏ chạy chỉ trong vài nhịp thở, lần lượt ngã nhào xuống bãi cát. Cuối cùng còn lại tên đại khấu cầm đầu đột nhiên quay ngựa lại, gào thét một cách cuồng loạn. Ngư Thập Cửu, lão tử liều mạng với ngươi! Một tiếng choang vang lên, một vệt sáng trắng lóe lên rồi biến mất trong tiếng gió rít gào. Tên đại khấu cầm đầu vẫn cưỡi ngựa tiến về trước, nhưng cái đầu đã rơi xuống đất. Đại mạc trở nên yên tĩnh. Ngư Thập Cửu sẽ kiếm để cắt đầu người, giật nhanh đã cắt hết 12 cái đầu gói lại. Sau đó y huýt một tiếng sáo, một con tuấn mã từ trong hẻm núi chạy ra. Trên lưng ngựa hai bên sọt tre mỗi bên còn đựng 3 cái đầu người đã được gói kỹ. 18 tên đủ rồi. Thiếu niên đem 12 cái đầu tươi mới bỏ vào cái sọt tre, sau đó lật mình lên ngựa, nương theo ánh trăng tiến về phía trước. Màn đêm đen như mực, cuồng phong quấn theo cát sỏi, biến sa mạc thành một vùng quỷ khóc sói gào. Ngư Thập Cửu cưỡi cho con ngựa hồng táo, áo choàng bị gió giật kêu phần phật. Thanh kiếm bên hồng khẽ rung theo nhịp bụng ngựa, đầu ngón tay của y gõ vào vòng đồng ở trên yên ngựa. Đột nhiên cánh mũi khẽ động, mùi hương đó không phải là mùi đất tanh do phong xa mang đến, mà là một thứ gì ngọt ngấy hỗn tạp giữa mùi tàu biển mục giữa và mùi móng tanh, giống như mùi hương quỷ dị tỏa ra khi dầu xác chết lâu năm được đun sôi ở trên lửa. Vào lúc gần đầu, chỉ thấy tầng mây ở phía trời tây bắc nứt ra một cái hở, không phải ánh trăng chiếu xuống, mà là một đoàn hắc vụ đặc quánh không tan đang rơi thẳng đứng xuống. Đoàn sương mù đó không giống như được hình thành tự nhiên, rìa của nó cuộn lên những xúc tu của sinh vật sống, mang theo mùi lưu huỳnh cháy khét nồng đậm. Giữa không trung đã ngưng tụ thành một vòng xoáy dữ tợn, ầm ầm lao thẳng xuống đầu của y. Giả thân giả quỷ! Ngư Thập Cửu quát khẽ một tiếng, hai chân mạnh mẽ thúc vào bụng ngựa, con ngựa hồng táo đau đớn trồm lên. Y đã mượn thế xoay người bay vọt, thân hình bên trên không trung vẽ ra một nửa cầu vồng bằng bạc. Tiếng thanh phong rời vỏ bị cuồng phong xé nát, trong khoảnh khắc kiếm ý xông thẳng lên trời, hàng trăm ngàn đạo kiếm khí từ cổ tay của gã phát ra như ngân hà đổ ngược, dải lụa bạc răng ngang trời, dệt thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc, không kẽ hở, chém về phía đoàn hắc vụ. Tiếng rít của kiếm khí xé rách không khí, làm cát sỏi rung lên làn lóc. Ngay cả phong sa cuồn cuộn cũng bị luồng kiếm ý này ép cho nổ tung ra bốn phía. Thế nhưng sự va chạm trong dự đoán đã không xảy ra. Ngay khoảnh khắc kiếm khí chạm đến rìa của hắc vụ, đoàn mực đen kia đột nhiên phình to, như một cái miệng khổng lồ nuốt trời, nuốt chừng cả người y vào trong. Sau chẳng phong xa trong mắt tức khắc biến mất, thay vào đó là một thế giới u ám đặc quánh như cháo. Xung quanh toàn là bức tường sương mù cuộn trào, tay chạm vào đâu cũng là cảm giác ẩm ướt trơn trượt, như thể rơi vào lớp bùn của một đầm lầy lạnh lẽo ngàn năm. Kiếm khí của y vừa vung, vừa rời khỏi thân thể thì giống như tuyết rơi vào dầu sôi, xèo xèo mấy tiếng thì bị hắc vụ nuốt chừng không còn một dấu vết, ngay cả một gợn sóng cũng không để lại. Tiếng gió, tiếng ngựa hí, tiếng sỏi cát lăn đều bị cách ly ở bên ngoài. Ngư Thập Cửu sẽ kiếm xoay người, lại chỉ thấy sương mù xám đen đậm nhạt khác nhau đã cuộn trào trước mắt. Mỗi lần vung kiếm đều như đánh vào hư không, nội lực cường đại và vào tường sương mù liền như châu đất xuống biển. Đây đâu phải là sương mù, rõ ràng là một cái lồng giam được dệt bằng những xiềng xích vô hình bao phủ kiếm ý của y. Cảm giác của y, thậm chí cả hơi thở cũng bị bao phủ trong một mảnh u ám chết chóc. Tuy nhiên Ngư Thập Cửu lại vô cùng bình tĩnh, không ngừng vung trường kiếm, đồng thời cũng cẩn thận quan sát môi trường trong hắc vụ. Ngay lúc này, sau lưng của y đột nhiên vang lên một giọng nói trầm đục trống rỗng. Kiếm của Cố Mạch không yếu như vậy đâu. Ngư Thập Cửu đột ngột quay người, thì thấy một người mặc áo choàng đen trong bóng tối, không nhìn rõ dung mạo. Y đột ngột đâm ra một kiếm, tức khắc trúng vào mi tâm của hắc y nhân đó. Nhưng rồi trong lòng của y chợt kinh hãi, bởi vì y không cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào, giống như đâm vào không khí vậy. Sau đó chiếc mũ của hắc y nhân rơi xuống, lại là một đoàn sương mù hình người. Trường kiếm của Ngư Thập Cửu cứ như vậy xuyên qua đầu của đoàn sương mù đó. Đồng tử của Ngư Thập Cửu khẽ co lại, một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát ra, khẽ quát: đừng hòng lay động ý chí của ta. Trong chớp mắt, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm ý rền vang, kiếm của y còn nhanh hơn cả tia chớp. Trong khoảnh khắc, y đã vùng ra mấy chục kiếm từ các góc độ hiểm hóc khác nhau, chém vào đoàn hắc vụ hình người đó, nhưng tất cả đều chìm vào trong đó không thấy tăm hơi. Cuối cùng hội tụ thành một kiếm, đâm thẳng vào trán của hắc y nhân. Kiếm này mang theo kiếm ý phá diệt. Lúc này hắc vụ nhân thờ ơ cuối cùng cũng động, khẽ giơ bàn tay cũng là hắc vụ lên, kẹp lấy kiếm của Ngư Thập Cửu nói: kiếm này cũng có chút dáng vẻ, nhưng so với kiếm của Cố Mạch vẫn còn kém xa vạn dặm. Ngư Thập Cửu dùng sức rút kiếm không được, lạnh lùng nói: Cố đại hiệp là thiên hạ đệ nhất, Ngư Thập Cửu ta đức hạnh gì, có được một phần vạn kiếm của ngài đã là mục tiêu thóc đời cả đời của ta rồi. Hắc vụ nhân trầm giọng nói: như vậy không đủ để bảo vệ Hòa Linh tộc đâu. Ngư Thập Cửu đột nhiên kinh hãi quát: người rốt cuộc là ai? Người biết những gì? Hắc vụ nhân nói: những gì người biết ta đều biết, những gì người không biết ta cũng biết. Ngư Thập Cửu, ta và người giống nhau, cũng là người hộ đạo của Hòa Linh tộc. Ta tên là Ngư Thập Nhị. Ngư Thập Cửu kinh ngạc: người là tên phản đồ đó, người lại thật sự còn sống? Ngư Thập Nhị nói: ta không phải là phản đồ, ta chưa từng phản bội Hòa Linh tộc và Hỏa Thần. Năm đó không phải ta trộm đi chí bảo của tộc, mà là một kẻ trường sinh bất tử đã đả thương Hỏa Thần, còn có ý định mang đi chí bảo. Ta bất đắc dĩ mới phải mang chí bảo đi trước một bước, vừa là để thử bảo vệ chí bảo, cũng là để dẫn dụ kẻ trường sinh đó đi, bảo toàn cho Hỏa Linh tộc. Mấy trăm năm này ta cũng luôn âm thầm bảo vệ Hỏa Linh tộc. Ngư Thập Cửu hỏi: vậy tại sao bây giờ ngươi lại hiện thân? Ngư Thập Nhị nói: bởi vì nguy cơ đã đến, gần đây quân đội triều đình phái đến Mạc Bắc muốn mượn cớ phòng thủ biên giới, thực chất là đang tìm kiếm vị trí của di tích Hách Khư, mà kẻ trường sinh đã đả thương Hỏa Thần năm đó đang ở trong số đó. Hắn muốn một lần nữa ra tay với Hỏa Thần, Hỏa Linh tộc chúng ta cũng sẽ bị bại lộ trước mắt thế nhân. Ngư Thập Cửu, Nguy cơ diệt vong của Hỏa Linh tộc và Hỏa Thần đã đến. Với chút thực lực hiện tại của ngươi, không thể bảo vệ được Hỏa Linh tộc, cũng không bảo vệ được Hỏa Thần. Ngư Thập Cửu nghi hoặc, Hỏa Thần trong truyền thuyết của tộc chúng ta là thật sao? Dĩ nhiên. Người của Hỏa Linh tộc chúng ta máu có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, cả đời có thể không bệnh không tai không thương, tuổi thọ đều không dưới 100 năm. Hơn nữa mỗi một giáp sẽ sinh ra một người hộ đạo có thiên phú tu hành cực cao, đây chính là phúc lành của Hỏa Thần. Ngư Thập Cửu trầm giọng, đây không phải là phúc lành, đây là lời nguyền. Là lời nguyền khiến Hỏa Linh tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp không được yên ổn. Ngư Thập Nhị nói, ta biết, ta đã nghiên cứu mấy 100 năm, đã tìm được cách để xóa bỏ lời nguyền này, nhưng ta còn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng hiện tại, kẻ trường sinh đó lại đến, còn mang theo quân đội. Một khi họ xác định được vị trí của di tích Hách Khư, sẽ cưỡng ép phá trận tiến vào bên trong. Đến lúc đó, bất kể là Hỏa Thần hay Hỏa Linh tộc chúng ta đều sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Hỏa Thần sẽ bị giết, người của Hỏa Linh tộc chúng ta cũng sẽ bị săn lùng, trở thành linh đan diệu dược mà người trong thiên hạ ai cũng khao khát. Mỗi người đều sẽ bị nuôi nhốt, sống những ngày tháng sống không bằng chết. Sắc mặt của Ngư Thập Cửu trở nên ngưng trọng, y đối với việc Hỏa Thần trong truyền thuyết sống ngày chết không có nhiều cảm xúc, nhưng y rất rõ rằng một khi Hỏa Linh tộc của bọn họ bị bại lộ trước mắt thế nhân, cuộc sống của Hỏa Linh tộc sẽ còn kinh khủng hơn những gì mà Ngư Thập Nhị nói gấp 100.000 lần. Ngư Thập Nhị tiếp tục nói, hiện tại chỉ có thể tạm thời tránh qua kiếp nạn này trước, sau đó ta sẽ rút phúc lành của Hỏa Thần ra khỏi cơ thể tộc nhân, để tộc nhân sống một cuộc sống của người bình thường. Vừa nói, trong tay của Ngư Thập Nhị từ từ trôi nổi ra một viên đan châu màu tím lớn bằng quả trứng gà nói, đây là ta đã dùng 300 năm hồi tụ tất cả các loại kỳ độc ở trên thế gian, ngừng tụ thành chỉ độc chi nguyên. Người hãy mang đến di tích Hách Khư giao cho tộc trưởng, bảo hắn đặt vật này vào trong trận nhãn của hư vô chi trận. Đến lúc đó, hư vô chi trận sẽ trở thành lĩnh vực của ta, ở trong đó không ai là đối thủ của ta. Chương 283, Hỏa Linh tộc và Tề Diệu Quyền. Ngư Thập Cửu nhìn viên độc châu trong tay của Ngư Thập Nhị nghi hoặc hỏi, tại sao ngươi không tự mình vào trong tìm tộc trưởng? Ngư Thập Nhị nói, kẻ trường sinh kia ta có thể cảm nhận được hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được ta. Nếu bây giờ ta tiến vào Hách Khư, chẳng khác nào là đang mở đường cho chúng. Ngư Thập Cửu, ngươi không cần phải nghi ngờ thân phận của ta, ta chính là Ngư Thập Nhị. Ta không chỉ biết Hách Khư hiện tại đang ở Đông Xa Cốc, ta còn biết Hỏa Thần đang ẩn mình trong ngọn núi lửa ở Thận Xa Cốc bên ngoài Hách Khư. Ta cũng biết có thể thông qua khe hở không gian để tiến vào di tích Hách Khư. Nếu ta có mưu đồ gì, Hỏa Linh tộc sớm đã không còn. Hơn nữa ngươi trở về nói với tộc trưởng đã gặp ta, hắn tự sẽ hiểu mọi chuyện. Tộc trưởng biết sự tồn tại của ngươi? Ngư Thập Cửu nghi hoặc. Ngư Thập Nhị nói, những người hộ đạo của Hỏa Linh tộc chúng ta qua các đời, ta đều sẽ tìm cơ hội gặp mặt họ. Chỉ có điều, chỉ có người hộ đạo và tộc trưởng các đời biết. Sở dĩ người không biết là vì tuổi của ngươi quá nhỏ, lo rằng ngươi không giữ được bí mật, cho nên mới luôn không nói cho người biết. Ngư Thập Cửu nhìn Ngư Thập Nhị im lặng một lúc, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy viên độc châu trong tay của Ngư Thập Nhị. Sử dụng thứ này có yêu cầu gì không? Ngư Thập Nhị nói, không có, chỉ cần đặt nó vào trong trận nhãn của hư vô chi trận là được. Ngư Thập Cửu khẽ gật đầu, cất viên độc châu vào túi đeo bên hông. Đúng rồi, sao ngươi nhận ra kiếm của ta là truyền từ Cố Đại Hiệp? Ngư Thập Nhị nói, ta đã từng tiếp xúc với Cố Mạnh, đã thấy hắn ra tay rất nhiều lần, kiếm của hắn ta còn quen thuộc hơn cả ngươi. Thì ra là vậy. Ngư Thập Cửu lại hỏi, ta còn có một thắc mắc. Người của Hỏa Linh tộc chúng ta tuy tuổi thọ rất cao, nhưng phổ biến cũng chỉ khoảng 130-140 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là 180 tuổi. Làm sao ngươi có thể sống được gần 400 năm? Ngư Thập Nhị nói, bởi vì ta đã không còn là người nữa, tu vi của ngươi không đủ. Đợi đến khi nào ngươi đạt tới cảnh giới vi thăng sẽ biết. Nếu ngươi muốn sống thêm vài 100 năm, ngươi sẽ có rất nhiều cách. Nhục thể của ta đã sớm chết, hiện tại chỉ còn sống là nguyên thần đã tìm được nơi ký thác mà thôi. Ngư Thập Kiều kinh ngạc, thật sự có phi thăng cảnh sao? Ngươi là người hộ đạo đương đại của Hỏa Linh tộc, thiên phú tiềm năng của ngươi cũng giống như ta năm đó, thậm chí thiên phú về tu luyện của ngươi còn vượt xa ta. Thiên phú của ta là y đạo, ta còn có thể tu luyện đến phi thăng cảnh, ngươi tự nhiên cũng có thể. Ngư Thập Kiều im lặng một lát rồi nói, thôi được, cứ như vậy đi, ngươi để ta đi đi, bây giờ trở về gặp tộc trưởng. Ngư Thập Nhị phất tay, lĩnh vực do hắc vụ tạo thành dần tan đi. Ngư Thập Kiều lật mình lên ngựa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại hỏi. 3 năm trước, Sa Đà Tự ở Sa Đà Thành bị đốt, Tịnh Không Pháp Sư bị giết, ta điều tra 3 năm không có manh mối, có phải là ngươi làm không? Ngư Thập Nhị thẳng thắn thừa nhận, là ta làm. Ngươi đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Thủ tắc đầu tiên của người hộ đạo là bất kỳ ai biết được bí mật của Hỏa Linh tộc đều lập tức phải chết. Vậy mà ngươi lại kết bạn với đối phương, ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Ngư Thập Kiều giận dữ nói, Tịnh Không Pháp Sư không giống, ông ấy luôn giúp ta, ngươi không nên giết ông ấy. Ngư Thập Nhị trầm giọng, ngươi bây giờ vẫn còn đang ngu xuẩn, đừng đánh cược vào nhân tính. Ngư Thập Kiều, việc ngươi làm là đang dùng cả Hỏa Linh tộc để đánh cược vào nhân tính của một người, ngươi thật quá ích kỷ. Ngư Thập Kiều nắm chặt nắm đấm. Ngư Thập Nhị tiếp tục, nếu ngươi muốn báo thù cho bằng hữu, ta vô cùng hoan nghênh, dĩ nhiên tiền đề là ngươi phải thắng được ta. Nói lý ngươi không lại, luận quyền cước ngươi không đủ cứng, ngươi còn nhìn ta làm gì, còn không mau đi làm việc đi. Ngư Thập Kiều không nói gì thêm, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Ngư Thập Nhị nhìn bóng lưng của Ngư Thập Kiều dần khuất xa, cười nhẹ một tiếng, tên tiểu tử ngốc này, Hỏa Linh tộc ca Hỏa Linh tộc, các người có thể sống đến bây giờ cũng thật sự là một kỳ tích, ta là vì các người cũng thật sự đã hao hết tâm tư rồi. Sáng sớm, mặt trời đỏ vừa lên, nghiền qua những sống lưng đồi cát, vạn điểm cát sỏi tựa như châu chấu bay qua, dệt thành tấm lưới, lưỡi đào sáng bạc trong ánh nắng ban mai. Ngư Thập Kiều cưỡi ngựa đến một hẻm núi tên là Đông Xà Cốc. Y dắt ngựa đi trên đống đá lởm chởm, cuối cùng đến với một tảng đá khổng lồ. Y bắt tay bắt pháp quyết, miệng lẩm bẩm một lời. Một luồng ánh sáng màu xanh từ từ ngón tay của y thoát ra, nhanh chóng bắn tới hướng tảng đá khổng lồ đó. Chẳng mấy chốc, tảng đá xuất hiện gợn sóng, tựa như hóa thành dòng nước dập dờn. Ngư Thập Kiều dắt ngựa nhanh chóng xông vào, tự khắc chìm vào trong. Ngay khi y tiến vào tảng đá, lớp bề mặt gợn sóng của tảng đá lại một lần nữa trở thành đá cứng. Sau đó, Ngư Thập Kiều xuất hiện bên trong một động địa rộng lớn. Y dắt ngựa đi ra từ từ, đối diện nhìn thấy chính là một tòa cổ thành mênh mông, trên cổng thành có 2 chữ lớn, Hách Khư. Ánh bình minh đang rèn đường nét của tòa cổ thành thành kim loại. Tường thành cao hơn 10 trượng như con mãng xà khổng lồ nằm trên mặt đất. Gạch thành phong hóa trồng chất hàng triệu hạt cát. Dây leo chui ra từ kẽ gạch, cũng đọng xương muối kiềm, giống như ai đó đã dùng 100 năm thời gian khắc đầy những vết kiếm nứt nẻ ở trên mặt gạch. Cổng thành những miệng quái thú há to. 2 chữ Hách Khư trên lanh tô bằng đá xanh đã bị phong sa gặm mòn tới mức nét chữ mơ hồ. Tấm biển đồng loang lổ rì xét, kêu kéo kẹt trong gió. Tòa thành này tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị và chết chóc, yên tĩnh tới mức không nghe thấy một chút tiếng gió nào. Tuy nhiên Ngư Thập Kiều đã quen với cảnh này, y cưỡi ngựa tiến vào thành, nhanh chóng tiến về trước. Cảnh phố xá lầu gác, đống cát xương khô trong thành không ngừng lùi lại phía sau. Y đi vòng quanh trong thành, tới tới lui lui, giống như một con ruồi không đầu. Nhưng nếu có đại sư tinh thông trận pháp ở đây, chắc chắn có thể nhận ra y đang phi nước đại theo một quy luật nào đó độc đáo. Cho đến một khoảnh khắc nọ, Ngư Thập Kiều cưỡi ngựa xông ra khỏi một con phố dài, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Hắn xuất hiện trong một sơn thôn nhỏ, non sành nước biếc. Chỉ thấy sơn thôn nhỏ thành ngói, bạch tường, tựa lưng vào núi, dòng suối róc rách uốn lượn quanh con đường lát đá xanh. Giữa những thửa ruộng đan xen, nông phu vác cuốc cười nói, trẻ nhỏ đuổi theo đám bướm chạy qua cây cầu vòm đá nhỏ. Dưới mái hiên, lão nhân phe phẩy quạt hương bổ đan sọt tre. Mấy con chó vàng nằm ngủ gật dưới bóng cây hòe. Ngay cả những con ngỗng trắng dưới suối cũng thong thả bơi lội, quấy động ánh trời thành mây vàng vụn, một khung cảnh an lạc tường hòa. Địa vị của Ngư Thập Cửu trong thôn khá cao. Trên đường đi, bất kể là lão nhân hay hài đồng, hễ gặp Ngư Thập Cửu đều cung kính hành lễ, gọi một tiếng thần sứ. Rất nhanh, Ngư Thập Cửu đến bên ngoài một tiểu viện trong thôn, gọi lớn: "Tộc trưởng, là Thập Cửu đây, có việc tìm ngài." Ngư Thập Cửu dùng sức đập cửa, rất nhanh bên trong liền truyền đến một giọng nói của lão giả: "Nghe rồi, nghe rồi, đừng có đập hỏng cửa của ta." Khi mở cửa, một lão ông tinh thần quắc thước, vô cùng khỏe mạnh bước ra. Mái tóc đã bạc đi nhiều, nhưng nếp nhăn trên mặt lại không nhiều, trông chỉ khoảng 60 tuổi. Nhưng trên thực tế, người này chính là tộc trưởng đương đại của Hỏa Linh tộc, tên là Ngư Đồng, đã hơn 110 tuổi. Chỉ vì người của Hỏa Linh tộc tuổi thọ phổ biến đã rất cao, lão hóa rất chậm. Ngư Đồng mở cửa nói: "Thập Cửu, người hấp tấp làm gì? Đây không phải là lúc ngươi trở về sao? Sao lại về sớm thế?" Ngư Thập Cửu để Ngư Đồng vào trong, sau đó lại tiện tay đóng cửa, thấp giọng hỏi: "Tộc trưởng, ngài có biết Ngư Thập Nhị không?" Ngư Đồng khẽ sững sờ nói: "Hắn đến gặp ngươi rồi sao? Ngài thật sự biết?" Ngư Thập Cửu kinh ngạc. Ngư Đồng kéo Ngư Thập Cửu ngồi xuống nói: "Nếu mà hắn đã đến gặp ngươi, vậy là hắn đã công nhận ngươi rồi, cảm thấy ngươi đã trở thành một người hộ đạo đủ tiêu chuẩn." "Rốt cuộc là chuyện gì?" Ngư Thập Cửu nghi hoặc. "Ngư Thập Nhị không phải là kẻ phản bội sao?" Ngư Đồng lắc đầu nói: "Hắn không phải là kẻ phản bội, hắn là anh hùng của Hỏa Linh tộc chúng ta. Năm đó tất cả mọi người đều cho rằng Ngư Thập Nhị đã trộm đi chí bảo của tộc rồi đào tẩu, khiến Hỏa Linh tộc chúng ta một thời gian dài không có hộ đạo giả. Mãi đến sau này, cho đến người hộ đạo Ngư Thập Tam xuất hiện, hắn mới rời khỏi Hách Khư đến biên giới bên ngoài, mới biết Ngư Thập Nhị lại vẫn luôn ở bên ngoài bảo vệ Hỏa Linh tộc chúng ta. Chỉ là có một kẻ địch rất mạnh mẽ, ngay cả hỏa thần cũng bị đả thương, đang nhìn chằm chằm. Nhưng may mắn là kẻ đó cũng bị hỏa thần làm thương, mà Ngư Thập Nhị lại cơ duyên xảo hợp, hợp thù được năng lượng trí bảo, mới miễn cưỡng có thể đối kháng được với kẻ địch đó. Mấy trăm năm này, Ngư Thập Nhị vẫn luôn tìm cách đối phó với kẻ địch. Hắn thậm chí không tiếc lấy thân thử độc, biến mình thành một độc nhân không ra người, không ra quỷ. Trong lòng của Ngư Thập Cửu có chút nặng nề nói: "Lại là thật." Ngư Đồng tiếp tục nói: "Hỏa Linh tộc chúng ta từ khi sinh ra hơn 1000 năm trước đến nay, vẫn luôn gặp nhiều trắc trở, mấy lần suýt bị diệt tộc, không có một lần nào yên ổn quá 100 năm. Cho đến 400 năm trước, cơ duyên xảo hợp đến Hách Khư này, xuất hiện Ngư Thập Nhị, mới khiến tộc ta được mấy trăm năm yên ổn. Bởi vì người của Hỏa Linh tộc chúng ta quanh năm lánh đời, tâm tư đơn thuần, dễ bị người thất lừa gạt, mà mỗi đời hộ đạo giả chỉ có một người, sức mạnh có hạn, luôn sẽ xảy ra đủ loại sai sót, dẫn đến bí mật của tộc bị bại lộ, rước lên nguy cơ. Nhưng hơn 300 năm nay có Ngư Thập Nhị ở bên ngoài che chở, Hỏa Linh tộc chúng ta mới được yên bình lâu như vậy." Ngư Thập Cửu nhất thời im lặng, không biết nên nói gì. Đối với việc Ngư Thập Nhị giết Tịch Không Pháp Sư, y vô cùng phẫn nộ. Nhưng y có biết Ngư Thập Nhị là vì Hỏa Linh tộc, y không biết phải làm sao với sự phẫn nộ và thù hận này. Một lúc lâu sau, Ngư Thập Cửu lấy viên độc châu từ trong túi ra nói: "Đây là Ngư Thập Nhị đưa cho ta. Hắn nói kẻ trường sinh đã nhìn chằm chằm mấy trăm năm kia lại đến, lần này còn mang theo quân đội, ý đồ phá vỡ hư vô chi trận. Ngư Thập Nhị bảo ngài đặt viên độc châu này vào trong trận nhãn của hư vô chi trận. Đến lúc đó, hắn có thể kết thành lĩnh vực. Ở đây thiên hạ vô địch, có thể đánh lui kẻ trường sinh đó và quân đội, giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này." Hắn cũng nói, hắn còn thiếu một chút nữa là có thể giúp Hỏa Linh tộc chúng ta rút đi lời nguyền, từ đó sống một cuộc sống người bình thường. Ngư Đồng nhìn viên độc châu đó nói: "Giúp Ngư Thập Nhị đánh lui kẻ địch thì được, nhưng chuyện giải trừ phúc lành của hỏa thần vẫn là để sau này hãy nói." "Tại sao?" Ngư Thập Cửu kinh ngạc. "Lời nguyền này hành hạ còn chưa đủ sao? Hơn 1000 năm rồi, tộc chúng ta đã sống hơn 1000 năm trốn đông trốn tây. Chúng ta tuy trường thọ, nhưng đây không phải là chuyện tốt, mà là sự hành hạ. Vĩnh viễn phải ở lại nơi có tộc nhân của chúng ta, vĩnh viễn không được tiếp xúc với người ngoài. Các ngài lẽ nào vẫn chưa chán sao?" Ngư Đồng nhìn Ngư Thập Kiều nói, đây chỉ là suy nghĩ của người. Không, Ngư Thập Kiều kích động, đây đã là suy nghĩ của tất cả mọi người chúng ta. Ngư Đồng im lặng một lúc rồi nói, nhưng đây không phải là suy nghĩ của Hòa Thần. Ngư Thập Kiều khẽ sững sờ nói, ngài có ý gì? Ngư Đồng dẫn Ngư Thập Kiều vào trong nhà. Sau đó ông ta lấy ra một cái hộp gỗ từ trong một cái hòm, đưa cho Ngư Thập Kiều nói, ngươi mở ra xem đi. Vô dĩ nên để ngươi biết sự thật khi ngươi trở thành hộ đạo giả, chỉ là ngươi còn quá nhỏ cho nên chưa từng nói cho ngươi biết thôi. Nhưng mà Ngư Thập Nhị đã công nhận ngươi, vậy ngươi cũng nên biết rồi. Ngư Thập Kiều đầy nghi hoặc mở cái hộp gỗ thì thấy bên trong là một khối ngọc thạch. Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, tức khắc ngọc thạch tỏa ra một luồng ánh sáng, hiện ra những chữ chỉ có người của Hỏa Linh tộc bọn họ mới nhận ra. Lại là một bản khế ước, một bản khế ước chủ tớ giữa Hỏa Thần và Hỏa Linh tộc, ước định Hỏa Linh tộc đời đời kiếp kiếp thế thế đại đại đều phải làm nô bộc của Hỏa Thần, trở thành khẩu lương của Hỏa Thần. Đây là chuyện gì? Ngư Thập Kiều hỏi. Khi Ngư Thập Kiều xem xong những chữ đó, khó tin nói, chúng ta không phải là tín đồ của Hỏa Thần, mà là thức ăn của Hỏa Thần. Làm sao có thể? Chúng ta không phải cung bái tín ngưỡng Hỏa Thần sao? Hỏa Thần không phải là thần của chúng ta sao? Tại sao chúng ta lại là nô lệ, là súc vật? Ngư Đồng khẽ lắc đầu nói, nếu Hỏa Thần là thần của chúng ta, vậy Hỏa Linh tộc chúng ta sao lại gặp phải hết lần này tới lần khác nguy cơ diệt vong? Ngư Đồng trầm ngâm một lúc nói, rất nhiều năm trước, cụ thể đã không thể khảo cứu được nữa, lúc đó thế gian xuất hiện một yêu thú Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân này là nguồn gốc của mọi khổ nạn tai ương trên thế gian. Hỏa Kỳ Lân luôn ra ngoài ăn thịt người, mà mỗi lần nó xuất hiện đều là sinh linh đổ tán, đi kèm với vô tận sơn hỏa, vô số người chết oan. Trong tình huống đó, tổ tiên của chúng ta đã hiệu triệu đông đảo cao thủ đi vây giết Hỏa Kỳ Lân. Trong trận chiến đó, đánh vô cùng thảm liệt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng sẽ phải bỏ mạng tại chỗ, Hỏa Kỳ Lân lại vì trong lúc giao đấu phát hiện ra thể chất đặc biệt của tổ tiên chúng ta, thế nên lại mở miệng nói tiếng người, muốn cùng với tổ tiên là một giao dịch. Nói đến đây, Ngư Đồng chỉ vào khối ngọc thạch nói, nội dung giao dịch chính là cái này. Hỏa Thần lợi dụng thể chất đặc biệt của tổ tiên chúng ta bồi dưỡng ra một linh tộc. Bởi vì người linh tộc bất kể là nhục thể hay linh hồn đều tinh khiết hơn người thường bên ngoài, Hỏa Thần đã ăn chán người và thú bên ngoài. Nó tuy là thần, không cần dựa vào ăn uống để bổ sung thể lực năng lực, nhưng nó có ham muốn ăn uống, mà linh nhân đã qua cải tạo đối với Hỏa Thần mà nói chính là nguyên liệu nấu ăn ngon miệng hơn. Chỉ cần tổ tiên chúng ta đồng ý điều kiện, Hỏa Kỳ Lân có thể không ra ngoài gây họa cho nhân gian. Bởi vì đa số nguyên nhân nó hiện thế đều là để tìm thức ăn ngon. Mà một khi có linh tộc định kỳ hiến tế cúng bái, nó có thể giảm số lần xuất hành, thậm chí là không hiện thế, tai nạn của nhân gian có thể được giải trừ. Sau đó để cứu vớt bá tánh thiên hạ, cũng để cứu những người đồng hành, tổ tiên chúng ta đã không do dự đồng ý giao dịch cùng với Hỏa Kỳ Lân ký kết khế ước. Từ đó về sau, linh tộc ra đời, chúng ta sinh ra đã có thiên phú không bệnh, không tai, không thương. Máu của chúng ta chính là linh lực tinh thuần. Thế nhưng đây chỉ là để cho Hỏa Thần ăn ngon miệng hơn. Đây chính là lý do tại sao người trong tộc chúng ta sau khi chết đều bị ném vào trong thần sơn, không phải như trong thôn truyền miệng là trở về vòng tay của thần, thực chất là đưa đi cho Hỏa Thần ăn. Cũng là hơn 300 năm nay, Hỏa Thần vẫn luôn ngủ say, rất ít khi ra khỏi núi, cho nên không cần hiến tế người sống. Trước đây mỗi lần Hỏa Thần tỉnh đều cần phải dùng người sống để hiến tế. Nghe xong, Ngư Thập Kiều không hiểu, vậy chúng ta không phải cần nên giải trừ lời nguyền sao? Tại sao ngài còn do dự? Ngư Đồng nói, bởi vì một khi chúng ta phá vỡ khế ước, Hỏa Thần sẽ một lần nữa vì ham muốn ăn uống mà tái hiện nhân gian, thế gian lại sẽ bị mang đến vô tận khổ ải. Điều này trái với ý chí của tổ tiên chúng ta. Ngư Thập Kiều trầm giọng, thế nhưng chúng ta nên có quyền lựa chọn. Chúng ta sinh ra đã định sẵn, phải vì cái gì gọi là thế nhân mà trở thành khẩu lương? Quan trọng nhất là còn không có ai cảm kích chúng ta, ngược lại là Hỏa Thần linh tộc chúng ta hết lần này tới lần khác bị thế nhân mà chúng ta bảo vệ bức hại. Ngư Đồng thở dài nói, đúng vậy, cho nên ta nói là để sau này hãy nói, chứ không phải là phản đối trực tiếp. Nếu thật sự có thể, ta sẽ để tộc nhân tự do lựa chọn. Người muốn giải trừ thì giải trừ, người muốn ở lại thì ở lại. Ngoài ra, ngoài đại nghĩa nhân gian, còn có một nguyên nhân nữa. Đó là ta không tin Ngư Thập Nhị có thể giải trừ phúc lành của hỏa thần. Một khi giải trừ thất bại, chọc giận hỏa thần, vậy hỏa linh tộc chúng ta sẽ rơi vào tai họa diệt vong. Hỏa thần có thể trong một ý niệm khống chế sinh tử bất kỳ linh tộc nhân nào. Lịch sử của linh tộc chúng ta cũng không phải không có người thử qua, nhưng tất cả đều thất bại. Ngư Thập Kiều nói, nhưng Ngư Thập Nhị nói hắn có thể giải trừ. Ta cũng không thể xác định Ngư Thập Nhị có thật sự làm được hay không. Ngư Đồng nói, thế nhưng Ngư Thập Nhị năm đó khi trở thành hộ đạo giả, thiên phú nhận được là y đạo, có lẽ cũng thật sự có khả năng không chừng. Ngư Thập Kiều phất tay, thôi không nói chuyện này nữa, trước tiên cứ đặt viên độc châu này vào trong trận nhãn đã. Ngư Đồng khẽ gật đầu, liền dẫn Ngư Thập Kiều đi đến một ngọn núi cao chọc trời ngoài thôn. Đến đỉnh núi, nhìn xuống bốn phía, lại vừa hay ở giữa một tòa cổ thành. Ngư Đồng nói, người hãy nhìn kỹ, tòa hách khư thành này chính là một đại trận, chính là hư vô chi trận, mà thận xa cốc này, nơi hòa linh tộc chúng ta ở, nhìn như là ở trong thành, thực chất chúng ta đang ở thế giới bên ngoài. Chỉ là hư vô chi trận này nằm giữa thật và giả, mới khiến chúng ta vừa ẩn mình trong di tích hách khư, lại vừa tồn tại ở thế giới bên ngoài. Vừa nói, Ngư Đồng bắt đầu bắt tay ba pháp quyết, từ luồng sức mạnh độc đáo từ lòng bàn tay của ông ta lan tỏa. Nồng viên độc châu đó từ từ trôi nổi về hư không. Và ngay khoảnh khắc nọ, một hư ảnh đại trận hiện ra trong hư không, bao phủ toàn bộ tòa cổ thành hách khư. Viên độc châu bay vào trung tâm đại trận, tỏa ra từng luồng hắc vụ, không ngừng lan rộng, cho đến cuối cùng bao phủ toàn bộ đại trận mới dần biến mất. Đi thôi, xuống núi nào. Sắc mặt của Ngư Đồng có chút tái nhợt, thở hổn hển. Ngư Thập Kiều vội vàng đỡ Ngư Đồng đi xuống núi, hỏi, đúng rồi, tộc trưởng, chúng ta có cách nào có thể đánh thức hỏa thần không? Chuyện lần này vốn là kẻ trường sinh đó muốn đến giết hỏa thần, chúng ta nên gọi hỏa thần dậy cùng nhau chống lại kẻ trường sinh đó. Ngư Đồng lắc đầu, trong tộc chúng ta không có bất kỳ phương pháp nào liên lạc được với hỏa thần, mà thần sơn ở dưới lòng đất, bên trong nó tình huống thế nào người cũng biết, người căn bản không thể vào được. Sắc mặt của Ngư Thập Kiều ngưng trọng. Ngư Đồng vỗ vai Ngư Thập Kiều nói, chúng ta vốn là nô lệ của hỏa thần, nó sống chúng ta sống, nó chết chúng ta chết, bảo vệ nó vốn là sứ mệnh tồn tại của chúng ta, không cần phải có bất kỳ oán trách nào. Khi tổ tiên chúng ta lựa chọn vì vạn dân mà làm giao dịch với hỏa thần đã định sẵn rồi. Hơn nữa lần giao dịch năm đó đâu phải là không đổi lấy cơ hội sống cho tổ tiên. Nếu không có lần giao dịch đó, đâu phải sẽ có chúng ta bây giờ. Mạc Bắc, quân doanh. Xa xa, một cuộn cát vàng cuốn lên cùng với tiếng vó ngựa, mấy truyền lệnh binh nhanh chóng phì tới, tay cầm lệnh phù gia cấp. Lập tức binh lính trong quân doanh mở cửa ải, để truyền lệnh binh trực tiếp thúc ngựa đến bên ngoài trung quân đại trướng. Bẩm Diệp tướng quân, đã tìm thấy mục tiêu. Diệp Kinh Lan, Cố Mạch, Tề Diệu Huyền, ba người đang uống trà trong quân doanh đều ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lan vội vàng đứng dậy ra ngoài, còn Tề Diệu Huyền thì nằm trên ghế nói, lâu như vậy rồi cuối cùng cũng tìm thấy, còn không tìm thấy nữa, sắp đến Tết rồi. Cố Mạch mỉm cười, hắn đến Mạc Bắc này đã qua 7-8 ngày, hiện tại đã đến hạ tuần tháng chạp, quả thật không còn mấy ngày nữa là đến Tết. Hắn đã lên kế hoạch rồi, nếu đến lúc đó vẫn chưa tìm thấy, hắn sẽ vào đêm 30 bay về thành Lâm Giang ăn Tết cùng với muội muội, sau đó lại quay lại. Nhưng mà người cũng đón Tết à? Cố Mạch nghi hoặc. Tề Diệu Huyền đảo mắt, ta lại không phải heo Tết, sao lại không thể đón Tết? Ngay sau đó, Tề Diệu Huyền đột nhiên hỏi, Cố Mạch, người thật sự không có hứng thú với sức mạnh tỷ lân? Ta nói nghiêm túc đấy, nếu người muốn, ta thật sự có thể giúp người, đảm bảo không dở cho gì, để người vững vàng có được sức mạnh của kỳ lân. Cố Mạch vất tay, người càng nói như vậy ta lại càng không dám nhận. Vậy ngươi mưu đồ cái gì? Ta đã nói từ lâu rồi, Hoa Kỳ Lân là tội phạm truy nã, Diệp Kinh Lan là bằng hữu của ta. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Cố Mạch nói. Tề Diệu Huyền không nói gì thêm, nhưng trên mặt lại đổ ra vẻ mặt người xem ta có tin không. Cố Mạch cũng không giải thích nhiều. Không lâu sau, Diệp Kinh Lan bước vào nói, đã phát hiện manh mối của di tích hacker ở bên trong Đông Sa Cốc. Ta đã truyền lệnh cho các tướng sư đến định trận, bên này đại quân cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Vừa đến nơi sẽ bố trí tử trận, chắc chắn có thể lôi di tích hacker ra ngoài. Tề Diệu Huyền lập tức đứng dậy nói, vậy thì nói làm gì, đi thôi. Cố Mạch đột nhiên mở miệng, thật ra ta hiện tại có một chuyện không nghĩ ra. Chuyện gì? Diệp Kinh Lan hỏi. Cố Mạch nói, theo như Tề lão người nói, hồ đạo giả của Hòa Linh tộc kia là Ôn Thần, bao nhiêu năm nay vẫn luôn canh giữ hắc hư di tích. Với thủ đoạn của hắn, muốn ngăn cản chuyện này, trực tiếp hạ độc không phải rất dễ dàng sao? Nếu đại quân nhiễm ôn dịch, sẽ không thể nào tìm được di tích hắc hư nữa. Tề Diệu Huyền phất tay, thật sự coi y thuật của ta là đồ chay sao? Hắn có thể hạ độc, ta có thể chữa. Hơn nữa, một khi hắn hạ độc, ta có thể cảm nhận được vị trí của hắn, không có đại trận trong hắc hư di tích hỗ trợ. Hắn không phải là đối thủ của ta. Đừng thấy mấy năm này ta đa số thời gian đều trốn tránh hắn, không phải ta sợ hắn, mà là ta có nguyên nhân đặc biệt, không muốn liều mạng với hắn mà thôi. Huống chi bây giờ còn có đại quân ở đây, hắn mà dám giở trò gì bên ngoài thì thật sự là đang tìm chết. Tạm hết chương 283. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.